sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, Windsor. Kelly, hôm nay cũng không có đồ ăn ăn sao? Không có, bất quá ta tìm được mới sinh ý. Nàng mang đến tiền, Bìm Bìm trấn khu ổ chuột địa khu. Cũ nát trong phòng nhỏ nghênh đón một vị khác miêu tộc thiếu nữ gia nhập. Nên thiếu nữ mặc đồng dạng cũ nát cây đai áo. Tay chân gầy yếu, nhưng khuôn mặt ngũ quan không sai. Chỉ cần nuôi nấng một đoạn thời gian, khẳng định có quý tộc ưa thích. Không đồng dạng chính là nên thiếu nữ ánh mắt 10 phần yên lặng. Trong xương cất giấu một cỗ ngoan kình. Cái này không là bình thường chơi liều. Có thể thấy được đối phương không phải phổ thông thú nhân. Kelly tin tưởng nàng thật sự có tiền, cho nên đem nàng mang vào trong phòng. Nơi này là khu ổ chuột, Bìm Bìm trấn nhất loạn địa phương, đồng thời cũng là trà trộn thành phố âm u nơi hẻo lánh nhân tài nhiều nhất địa phương. Nếu như muốn tìm hiểu tình báo, khu ổ chuột là nhất định đi địa chi nhất. Người tốt, ta gọi Natasha, đến từ Đại Thiết Thôn. Natasha tự giới thiệu đúng quy đúng củ. Trong phòng Windsor nghe được Đại Thiết Thôn, ánh mắt lập tức có vẻ động dung. Hỏi, là phía nam quặng mỏ phía bắc Đại Thiết Thôn sao? Natasha phát hiện đối phương cảm xúc có chút cao hứng vừa lo tổn thương. Bất quá nàng không có trực tiếp hỏi người tự ẩn thói quen. Giải quyết việc chung nói, ta muốn biết Bìm Bìm trấn tất cả nô lệ thương nhân địa chỉ. Còn muốn nghe ngóng bọn hắn nô lệ nhà tù ở đâu. Vì tìm tới đối với nô lệ thương nhân quen thuộc, nhất địa hạ đảng phái, nàng hoa dòng dã một ngày thời gian tiếp xúc 10 cái dưới mặt đất chuột. Tổng cộng 50 đồng tệ tốn hao, rốt cuộc tìm được nơi này, 50 cái đồng tệ. Đây là nàng tại quặng mỏ làm nửa năm tiền lương. Xài hết số tiền này nàng phi thường thịt đau. Nhưng là Alan nói qua, ngân long chỉ là đá dò đường, chỉ có lấy kim long làm đơn vị tiêu hao mới có thể thành lập được thành thục mạng lưới tình báo. Hiện tại tốn hao 50 đồng tệ tính tương đối tiết chế chi tiêu. Windsor nghe được nô lệ thương nhân, bản năng cảm thấy một trận không thoải mái. Hỏi, ngươi tìm nô lệ thương nhân làm gì? Mua nô lệ, đây không phải ngươi nên biết. Natasha tử thủ ý, không lộ ra kế hoạch của mình. Chỉ hướng Windsor yêu cầu tất cả nô lệ thương nhân cặn kẽ nhất tài liệu tương quan. Windsor nghe vậy trầm mặc, trọn vẹn 10 giây không có trả lời. Kelly lắc mặt biến hóa, mắt thấy sinh ý muốn vàng. Vội nói, thật xin lỗi. Nàng hôm nay tâm tình không tốt, ngươi chuyển sang nơi khác cùng ta nói đi, cùng ta nói cũng giống như nhau, các ngươi không phải một bọn sao? Natasha không giải, Kelly, ngươi không thể dạng này, ngươi quên những nô lệ kia thương nhân là thế nào đối với ngươi à? Chẳng lẽ ngươi muốn bán rẻ càng nhiều tỉ muội? Windsor giận, mặt mũi tràn đầy không vui, nhưng là chúng ta đói. Phía sau bọn tỉ muội còn muốn ăn cơm đâu. Hiện tại thật vất vả có thú nhân tìm chúng ta làm ăn. Kelly bất đắc dĩ nói. Hai người một tới hai đi tranh cãi. Khiến Natasha dần dần có manh mối. Trước mắt hai vị này dưới mặt đất chuột cùng nô lệ thương nhân có khúc mắc. Có lẽ các nàng đã từng bị nô lệ thương nhân khi dễ qua. Alan tại tình báo lớp học nói qua. Địch nhân đối thủ đối với địch nhân thường thường là quen thuộc nhất. Cho nên Windsor bọn người đối với nô lệ thương nhân điều tra phi thường kỹ càng. Cái này cũng rất phù hợp cái khác chuột đối với các nàng cực lực đề cử. Natasha nhìn xem các nàng có càng biện luận càng phân liệt xu thế. Đánh vỡ nói, các ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta cùng nô lệ thương nhân có thù, không phải là vì mua nô lệ. Có đúng không, nhưng là ngươi có gì có thể chứng minh chính mình thật cùng nô lệ thương nhân có thù? Windsor nhíu mày, Windsor, ngươi không nên làm khó người khác, ngươi làm như vậy không được sinh ý. tỷ muội sẽ bị người chết đói, liền xem như chết đói cũng không thể. Windsor nói đến một nửa liền trầm mặc. Đúng vậy a, nàng có thể chết đói, nhưng là phía sau đám kia tỷ muội là vô tội. Người có chí riêng, chứng minh chính mình rất đơn giản. Tối nay ta đem giải phóng Martin thương nhân nô lệ nhà tù, để tất cả nô lệ bạo động. Natasha nói ra, Martin thương nhân là bìm bìm trấn lớn nhất nô lệ thương nhân, cũng là nô lệ thị trường đông ra. Rất nhiều nô lệ thương nhân đều sẽ lựa chọn nô lệ đến nô lệ thị trường tiến hành thương nghiệp buôn bán. Cái gì? Ngươi muốn giải phóng Martin nô lệ? Cái kia không phải khả năng, làm không được. Martin là lớn nhất nô lệ thương nhân, hắn nô lệ nhà tù có trọng binh trấn giữ, không ai có thể từ bọn hắn ngay dưới mắt mở cửa. Hơn nữa mỗi cái nô lệ đều có khóa dựa vào. Windsor lắc đầu, hoàn toàn không tin Natasha có phương diện này thực lực. Bất quá nhìn xem Natasha tràn ngập tín niệm cùng thẳng tiến không lùi biểu lộ, Windsor bị ánh mắt của nàng hòa tan. Có lẽ nàng là chăm chú. Ta chỉ có thể nói cho ngươi Martin thương nhân tình báo. Những nô lệ khác thương nhân tình báo phải chăng có thể cho ngươi? Cần ta xác nhận một chút. Windsor nhả ra. Được. Natasha vươn tay, cười nói, hợp tác vui vẻ. Ta nghĩ chúng ta mục đích là đồng dạng, cũng là vì giải phóng nô lệ. Natasha sau khi đi, Kelly tinh tế đếm xong vừa đạt được 10 cái đồng tệ, thoáng buông lỏng một hơi. Có số tiền kia, các nàng đám kia tỉ muội có thể ăn được một tháng. Windsor, ta nhớ được 4 năm trước ngươi vẫn là nô lệ lúc, liền muốn trốn về Đại Thiết Thôn đi. Làm sao không hỏi xem nàng liên quan tới Đại Thiết Thôn tình huống? Ta đại khái cũng không tiếp tục trở về, không cần thiết hỏi lại. Windsor lắc đầu, bi thương biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất. Đại Thiết Thôn không phải có đệ đệ ngươi sao? Hắn là nam thú nhân, có thể dựa vào lao động nuôi sống người một nhà. Ngươi không sợ đệ đệ cũng biến thành mèo nô? Ta ở chỗ này, tất cả mấy mèo nô đều chạy không khỏi mắt của ta tuyến. Nếu như đệ đệ bị bán, ta liền cứu hắn. Ta nói là nếu như đệ đệ ngươi chưa bán đến cái khác thị trấn đâu. Đây không có khả năng. Đại Thiết Thôn nô lệ chỉ có thể bán cho bìm bìm trấn. Windsor nói đến đây, ngữ khí cũng yếu đi rất nhiều. Kelly mỉm cười, xem ra lần sau gặp được Natasha lúc, tất yếu hỏi một chút Đại Thiết Thôn tình huống. Không phải vậy Windsor ngủ không yên. Tốt rồi, ta muốn đem bọn tỉ muội đều động viên. Ngươi đi mua gạo nấu cháo. Đêm nay chúng ta có hy vọng cũng thấy. Hy vọng nàng không muốn nói láo. Chẳng lẽ ngươi thật tin tưởng nàng có thể giải thả nô lệ? Kelly nghiêm túc nhìn chằm chằm Windsor ánh mắt. Nàng không phải một người. Nghĩ giải phóng nô lệ, nhất định phải là tập thể hành động. Đêm nay liền nhìn động tĩnh này lớn bao nhiêu. Windsor thông qua vừa rồi quan sát, suy đoán có nơi nào đó dưới tổ chức cùng Martin thương nhân có thù. Hơn nữa thù này không là bình thường lớn, hẳn là huyết hải thâm cừu. Không phải vậy sẽ không làm ra giải phóng nô lệ sự kiện lớn. Phải biết cái kia thế nhưng là nô lệ thị trường đông ra, là lớn nhất nô lệ thương nhân. Làm Martin như là chọc tổ ong vò vẽ, dắt một mà phát động toàn thân, để bìm bìm trấn trong ngắn hạn lâm vào hỗn loạn. Người muốn cứu càng nhiều tỉ muội đi ra. Kelly ý thức được đó là cái cơ hội, cũng ngo ngoe muốn động. Các nàng tổ chức ngầm toàn viên đều nữ, thành viên thân phận là ngày xưa mèo nô, cho nên bọn họ đối với nô lệ thương nhân tối kỵ nhất hận. Phần này hận để các nàng so cái khác dưới mặt đất chuột càng chấp nhất. 4 năm như một ngày nghe ngóng nô lệ thương nhân tình báo, hôm nay nhìn chằm chằm hắn mua vào cái gì mới mèo nô. Ngày kế tiếp khả năng liền kế hoạch có cơ hội liền cứu mấy cái mèo nô, lại kiếp ít tiền mua lương thực, mà được cứu mèo nô không chỗ có thể về. thôn bán các nàng, tự nhiên không phải về nhà chỗ, chỉ có thể gia nhập tổ chức ngầm. Sau đó Windsor tổ chức ngầm tại trong 4 năm dần dần lớn mạnh. Windsor bản thân có chút ít tài trí, quản lý gánh rơi vào trên đầu nàng. Thời gian 4 năm để nàng dần dần trở thành mèo nô phái người tổ chức. Tổ chức tại nàng quản lý phía dưới biến thành ngay ngắn rõ ràng. Cho tới hôm nay, đại thiết thôn nữ thú nhân công bố muốn giải phóng nô lệ. Nàng phi thường trẻ tuổi. Nếu như chăm chú thanh tẩy khuôn mặt, lại thêm chút thịt, nhất định là cái kim long cấp tốt nhất mèo nô. Windsor nghĩ tới chỗ này liền kỳ quái. Đại thiết thôn không phải mưu cầu danh lợi bán mèo nô à? Vì cái gì Natasha không biến thành mèo nô? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.